Ngày nhập ngũ, nghĩa vụ thời bình khóc lóc gì. Đường về đơn vị đã thèm ti. Mơ bầu sữa mẹ ngày cu tí. Ước cặp căng tròn thừa bé bi. Đại đội xin dừng thêm một tí. Bác tài hãm lại vội vàng chi. Chờ người lính trẻ hơn đôi mí. Mếu máo đang vòi. Bú mới đi.